Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, gặp lại Mystique. Bên kia, ở Professor X dưới sự trợ giúp, Logan bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt lửa giận càng hơn. Tương lai tới, ngươi là làm sao trở về? Máy thời gian, vẫn là một cái Mutant thay đổi loại năng lực. Phương vẫn tò mò nhìn Logan hỏi. Không thể trả lời. Logan không nghĩ ra. Thời đại này lại vẫn cất giấu một cái như vậy cường đại Mutant. Kinh khủng hơn là. Cái này cường đại Mutant trong tương lai cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Người có thể từ tinh thần của ta trong khống chế tránh thoát được là tương lai có người giúp ngươi. Xem ra chắc là nào đó thay đổi loại năng lực a. Chấm ngoặc kép. Phương vẫn làm bộ phân tích nói, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, mặc dù không biết ngươi vì sao đối với ta có lớn như vậy địch ý. Phương vẫn cúi đầu nhìn Logan nói, rằng, Logan không nói gì, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện, Phương vẫn đối với hắn không có ác ý, Beast trực giác là vô cùng linh mẫn, mạnh như Professor X cũng vô pháp thời thời khắc khắc tránh né Beast trực giác thiện ác nhận biết. Logan không cho là người trước mắt này có thể làm được. Người nghe được ta là Chas tập đoàn liền sợ hãi. Lẽ nào Chas về sau làm rồi chuyện gì sao? Phương Vấn tiếp tục hỏi. Dẫn đạo Logan tự ra tất cả. Phương Vấn không phải Chas. Cũng không phải Eric. Logan không có khả năng gặp mặt liền nói cho hắn biết tất cả. Phương Vấn cũng không có lý do gì biết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Logan trong miệng biết được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Logan trầm mặc không nói. Người trước mắt này tự xưng Chas tập đoàn an ninh tổng quản. Cho dù đối với mình không hề ác ý, nhưng cái thân phận này để Logan không thể tin hắn. Phương vẫn nhíu nhíu mày. Vì sao còn không nói? Quên đi, tương lai lai khách, người đã không muốn nói vậy cứ như vậy đi. Ta đối với tương lai cũng không có hứng thú gì biết. Phương vẫn đem chân lấy ra. Đừng làm trở ngại ta. Tương lai lai khách, tuy là ngươi tự lành năng lực rất giỏi, nhưng ta có một vạn chủng phương pháp vây khốn ngươi. Phương vẫn nói xong, xoay người ly khai. Logan nhu liễu nhu ngực chặt đứt xương ngực cũng sớm đã khôi phục. Người này thực lực không thể so. Giáo thụ cùng Magneto kém. Hơn nữa hắn vẫn Chas tập đoàn an ninh tổng quản. Phiền toái. Chấm ngoặc kép. Tìm được trước giáo thụ đang làm cái khác dự định a. Chấm ngoặc kép, hạ quyết tâm Logan từ dưới đất bò dậy, một lần nữa lên xe, chạy tới X học viên, Chas tập đoàn, Phương Tiên Sinh, mới từ New York chạy về. Phương vấn ngựa không ngừng vó chạy tới phòng thí nghiệm. Dọc theo đường đi đụng phải người cung cung kính kính cùng Phương vấn chào hỏi. Ân, Phương vấn bước chân dừng lại. Quay đầu liếc nhìn cái kia hướng phía Chas phòng làm việc đi tới thân ảnh. Tuy nói là Chas không sai. Nhưng, lôi điện từ trường trong nháy mắt tập trung cái này, Chas. Raven, Phương vẫn kinh ngạc nhìn, Chas đã cùng. Ở Chas trong phòng làm việc thấy được này bị làm thí nghiệm Mutant, sau đó Raven chỉ có quyết định. Muốn giết chết Chas, Chas hiện tại cũng không thể chết. Phương vẫn sờ cằm một cái. Chas hiện tại chết hắn cũng không tốt trưởng khống Chas tập đoàn. Cũng không thể còn dùng khống chế tinh thần a. Nếu như bị trẻ tuổi Chas phát hiện, người này nhất định biết nhúng tay. Còn là dựa theo người bình thường phương pháp từ từ sẽ đến. Phương vấn cũng không có nhàn rỗi. Đã khống chế một nhóm tâm phúc sau đó mà bắt đầu để cho bọn họ thẩm thấu Chas tập đoàn. Chính là vì Nhà Trắng chi chiến sau. Chas bỏ tù. Thuận tiện Phương vấn trưởng khống Chas tập đoàn. Cái này sinh vật gen lĩnh vực siêu cấp cự vô phách cho dù mất đi Chas. Bên ngoài tích góp từng tí một nội tình cùng cái khác các khoa học gia miễn cưỡng cũng đủ chống đỡ. Bất quá, e rằng có thể đem cái tên kia kéo tới. Chỉ là Mutant không dễ làm a. Vừa nghĩ, Phương vấn hướng phía Chas phòng làm việc của đi tới. Phương tiên sinh, chứng kiến Phương vấn. Chas bí thư Gray vội vã đứng lên. Phương vấn ở toàn bộ Chas tập đoàn là chân chánh dưới một người trên vạn người. Địa vị cao thượng, Chas tiên sinh ở trên lầu sao? Ở, Phương Vấn gật đầu, hướng phía bên trong đi tới. Gray không có lan hắn, cũng không dám cản trở. Chas phòng làm việc, Mystic biến hóa ra Chas ngón tay cái, mở tủ sắt ra, nhìn bên trong na một phần xúc mục kinh tâm hồ sơ. Raven trong lòng sát ý cuộn trào mãnh liệt, nước mắt không tự chủ tràn ngập viền mắt. Những thứ này đồng bào ở nơi này nhân thủ trên thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Cái này nhân loại, chết tiệt, người thật đúng là không sợ chết. Ngay cả Chas tổng bộ cũng dám xông. Hài hước thanh âm từ phía sau truyền đến. Mystic thân thể cứng đờ. Cái thanh âm này nàng cả đời đều sẽ không quên. Xoay người nhìn lại, Phương Vấn đang tựa ở cạnh cửa cười tủm tỉm nhìn nàng. Chú ý tới Phương Vấn trên người quân trang, ngươi là quân nhân. Không đúng, ngươi là Chas tập đoàn nhân viên an ninh. Vẫn không tính là ngốc, chỉ nói vậy thôi. Ngươi tới nơi này làm gì? Phương Vấn hai tay ôm vai lấy Mystic nói rằng. Tiên sinh, Gray thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đi ra ngoài, Phương Vấn lạnh lùng nói. Gray sửng sốt nhưng là ta nói. Đi ra ngoài, Phương Vấn xoay người. Ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Gray trên người. Để cho nàng còn vào hầm băng. Cuống quýt đi ra, Mystic nhíu mày. Xem ra cái này Phương Vấn địa vị rất cao a. Ngay cả chủ tịch bí thư đều phải nghe hắn. Hiện tại, chúng ta tiếp tục. Mystic cũng không muốn đào tẩu. Chênh lệch quá lớn. Căn bản không khả năng đào tẩu. Vảy màu xanh lam lướt qua. Mystic số 1 áo lót. Cái kia tóc vàng đại mỹ nữ xuất hiện ở trong mắt Phương Vấn. Không sai. Còn là loài người bề ngoài nhìn thoải mái. Raven liếc mắt. Ngồi vào ghế trên. Nhìn Phương Vấn. Ta hỏi ngươi đáp. Phương Vấn đi tới Raven trước người. Dựa vào nàng ngồi ở trên bàn nói rằng. Ân, những hồ sơ này xem xong rồi có cảm thụ gì? Giết Chas. Raven không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Chút nào không che giấu chút nào chính mình đối với Chas mãnh liệt sát ý. Bây giờ Mystic vẫn là tuổi quá trẻ. Phương Vấn âm thầm nghĩ tới. Bất quá cái này dễ dàng hơn hắn câu hỏi rồi. Người bây giờ vẫn không thể giết Chas. Phương Vấn nói rằng, vì sao? Raven rất bén nhạy phát giác then chốt từ. Hiện tại không thể giết. Lẽ nào, không thể nghi ngờ, có thể trở thành là đỉnh cấp gián điệp. Ngoại trừ nàng ấy đặc thù biến hình năng lực ở ngoài. Raven đôi thương cao đáng sợ. Hắn còn hữu dụng, chờ ta trưởng khống Chas tập đoàn. Chas chết sống tùy ngươi. Phương Vấn hai tay ôm vai, nói rằng, ngươi nói là sự thật. Raven nhãn thần lóe lên. Nói rằng, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta chênh lệch. Ta có lừa gạt ngươi cần phải sao? Đây cũng là lời nói thật. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Như lạch trời, Phương Vấn hoàn toàn không có lừa nàng cần phải. Tốt lắm, ta liền lưu hắn lại mệnh. Raven gật đầu nói. Phương Vấn mỉm cười. Nghịch chuyển tương lai kịch tình từ giờ trở đi. Cải biến, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.